Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1372, muốn cược một cái sao? Bảo bố, góc truyện audio.com. Evelyn mặc dù cảm giác nam nhân nhà mình chiêu này đại biến gương đồng rất thần kỳ. Nhưng mà rạng sáng lúc bị Chu Diệp cưỡng ép đổi mới tam quan nàng, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao tại không hiểu ma pháp nàng nhìn lại. So sánh với chính mình sáng sớm loại kia bộ đồ ăn tự động xới cơm tình cảnh. Loại này một giây lau sạch sẽ gương đồng thủ đoạn, liền lộ ra không phải như vậy làm cho người nhìn chăm chú nhưng mà Evelyn không biết là kỳ thực Chu Diệp tay này lau gương đồng thủ đoạn mới là đại. Thần thông, phải biết, Chu Diệp cũng không phải lau sạch sẽ chiếc gương đồng kia. Mà là trong nháy mắt thời gian quay lại. Đem chiếc gương đồng kia quay lại mấy ngàn năm thời gian. Để nó khôi phục trở thành chân chính mới vừa từ cổ Ai Cập công tượng trong tay bị đánh mài đi ra ngoài bộ dáng. Rõ ràng Chu Diệp phần này đại thần thông xem như vứt mị nhãn cho mù loài nhìn. Evelyn hoàn toàn không hiểu rõ gút. Thân yêu, ngươi lau gương đồng thủ đoạn lợi hại. Evelyn nói nắm lấy nam nhân nhà mình tay. Đi tới bên cạnh đầu chó thân người giống phía dưới, nói, đây là tượng tử thần chân thâm nhập dưới đất, căn cứ nhà khảo cổ học nói, tượng thần chân có thần bí gian phòng, cất giấu thái dương kim kinh ếch nghe được Evelyn mà nói. Chu Diệp không còn gì để nói, hắn nhớ kỹ ở trong phim ảnh, tử thần dưới chân chôn giấu là phong linh đen trải qua. Mà Thái Dương Kim Kinh hiển nhiên là tại Thái Dương thần dưới chân chôn giấu đây là cái nào cầu thí nhà khảo cổ học nói lời. Như thế lừa dối nhà mình ngốc manh cô nàng. Thân yêu, ngươi không cảm thấy tử thần dưới chân chôn Thái Dương Kim Kinh cái này luận điệu chuyện rất vớ vẩn sao? Vì cái gì? Evelyn bất mãn nhìn về phía Chu Diệp nói. Đây chính là giới khảo cổ công nhận sự thật vậy bọn hắn móc ra Thái Dương Kim Kinh sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, không có, nhưng mà đây chính là sự thật Evelyn tại chính mình chuyên nghiệp bên trên. Một chút đều không muốn lùi bước, dù là đối mặt là mình nam nhân, dù là buổi tối sẽ bị hắn trừng phạt nàng cũng không muốn lùi bước. Nàng muốn bảo vệ chính mình chuyên gia danh dự, tốt a nhìn xem quật cường Evelyn, Chu Diệp mỉm cười, cũng không cùng với nàng tranh luận. Bởi vì hắn lại dự định đào hố chôn người liền thấy hắn tiến về phía trước một bước. Đi tới Evelyn phụ cận, cúi đầu xuống tại bên tai nàng nói nhỏ. Đã ngươi như thế vững tin vong linh đen đã là tại tử thần dưới chân. Như vậy muốn cược một cái sao? Bảo bối, đương nhiên Evelyn không cam lòng yếu thế nói. Tiền đánh cược là cái gì? Tiền đặt cược đi Chu Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Cái này ti cười xấu xa nhường Evelyn cảm thấy mình giống như làm sai chuyện gì nhưng mà. Việc đã đến nước này, Evelyn đã cưỡi hổ khó xuống. Hoặc phải nói, nàng cũng không có ý định đi xuống. Mặc dù nàng biết nam nhân nhà mình là một cái vô cùng thần kỳ ma pháp sư. Nhưng mà giới khảo cổ sự tình liền muốn giao cho nhà khảo cổ học tới làm. Để cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm chuyện chuyên nghiệp. Đây mới là vương đạo, tiền đặt cược chính là chỗ này như thế nào? Chu Diệp nói, ôm một cái Evelyn eo nhỏ nhắn, một đôi đại thủ chậm rãi tuột xuống tới Evelyn vểnh lên đồn phía trên. Ngón trỏ phải điểm vào cái nào đó không thể tả được trên vị trí. Nếu như tử thần dưới chân không có Thái Dương Kim Kinh mà nói. Như vậy ở đây liền về ta, nếu có Thái Dương Kim Kinh mà nói ta tùy ý ngươi xử trí. Evelyn bị Chu Diệp cử động làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng mà nàng vẫn là quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ của mình. Cô nén ý xấu hổ gật đầu nói. Ok hắc hắc hắc hắc bảo bối. Buổi tối rửa sạch sẽ đang chờ ở đó ta đi Chu Diệp cười quái dị. Thả ra Evelyn, đi tới một bên gương đồng bên cạnh. Bắt đầu dựa theo góc độ. Bày ra lên gương đồng tới bại hoại có lẽ là bởi vì Chu Diệp lời nói duyên cớ. Evelyn cảm giác mình vừa mới bị Chu Diệp đụng vào nơi đó. Có một tia cảm giác không giống nhau làm cho nàng không khỏi thu mục nát sách đồn. tận lực tăng cường nơi đó. Để tránh cho mất mặt trước mọi người, một lát sau ba người công tác chuẩn bị cũng đã làm xong. Chu Diệp trực tiếp ôm Evelyn, theo dây thừng, chạy vào trong địa động. Chúng ta là 3.000 năm nay. Nhóm đầu tiên khách tới thăm Evelyn nhìn trước mắt gian phòng. Cảm khái không thôi mà theo sát phía sau hai người theo thân thể lưu lại Jonathan vừa đưa ra. Liền phàn nàn nói, đáng chết, đây là cái gì hương vị? Thúi như vậy, Evelyn không để ý đến ca ca của mình phàn nàn. Nàng trực tiếp đi đến một mặt gương đồng bên cạnh, lau sạch nhẹ nhẹ một chút trên gương đồng biên cho bụi. Tiếp đó đong đưa gương đồng lập tức, một đạo dương quang từ trên biên trên gương đồng phản xạ đến Evelyn trong tay trên gương đồng bên cạnh. Mà Evelyn trong tay gương đồng lại đem dương quang phản xạ đến trong phòng khác vài lần gương đồng bên trên. Trong chớp mắt, cả phòng trở nên bừng sáng dùng rất tốt. Không phải sao, cổ Ai Cập một loại nho nhỏ gương đồng trò xiếc, Evelyn một bên đắc ý nói. Một bên nhìn về phía sáng như ban ngày gian phòng. Oh my god, đây là chống phân hủy ở giữa. Một gian chuẩn bị phòng, đây là bọn hắn chế tác xác ướp chỗ Jonathan, mặc dù bất học vô thuật. Nhưng mà tại phụ mẫu hôn đúc phía dưới, cùng với tại muội muội mình mưa dầm thấm đất, nhiều ít vẫn là biết một chút cổ Ai Cập chuyện. Theo đám người đi vào đen như mực đường hành lang bên trong, bầu không khí trở nên bắt đầu có chút khẩn trương. Đêm tối không đáng sợ, không biết mới đáng sợ, mà trong bóng tối không biết, càng khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ đương nhiên. Xem như người đứng đầu hàng binh, Chu Diệp là không có khẩn trương chút nào. Đừng nói là Immortan phục sinh, cho dù là tử thần phục sinh lại có thể bắt hắn như thế nào. Chu Diệp mang theo bó đuốc đi ở phía trước, phía sau hắn chính là Evelyn, đi ở cuối cùng chính là Jonathan. Bất kể nói thế nào, Jonathan cũng không muốn để cho mình muội muội chịu đến một tia tổn thương. Làm ba người đi đến đường hành lang nửa đường thời điểm, bỗng nhiên một hồi díu ra díu rít giống như đàn rơi khẽ kêu âm thanh truyền đến. Thanh âm kia khiến người ta cảm thấy rùng mình, từ trong lòng nổi lên một cỗ âm u lạnh lẽo. Cái này âm u lạnh lẽo nhường Evelyn không chút do dự liền đầu nhập vào nam nhân nhà mình trong ngực. Không cần sợ, không phải chúng ta nơi này âm thanh, là tại trên hành lang bên cạnh truyền đến. Chu Diệp nhẹ nhàng sợ đánh Evelyn phía sau phản đạo. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Jonathan âm thanh có chút run rẩy mà hỏi. Ta đoán là bọ hung, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Bọ hung, loại kia ăn thịt giáp trùng đáng chết, ta chán ghét vật kia. Jonathan nghe được Chu Diệp mà nói, nhịn không được toàn thân lắc một cái. Vừa mới trận kia âm thanh chói tai, nghĩ như thế nào cũng chỉ ít có hàng vạn con, nhiều như vậy bọ hung. Tưởng tượng một chút đều đủ để nhường đông đúc sợ hãi chứng người bệnh có một loại xung động muốn chết. Đừng dọa Jonathan, Evelyn nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân nhà mình cánh tay. Đồ chơi kia đã sớm diệt tuyệt, chỉ có cổ Ai Cập mới có loại kia côn trùng. Hơn nữa loại kia côn trùng dựa vào ăn thi thể mà sống, tại trong lăng mộ có thể sống thật nhiều năm. Evelyn càng nói, ngược lại càng thấy được nam nhân nhà mình nói lời rất có thể là đúng. Đáng chết tốt íp, ta cảm thấy ngươi không cần giải thích cho ta. Jonathan nhịn không được lại hướng Chu Diệp bên này gần lại dựa vào. Evelyn càng nói hắn càng thấy được hơi sợ. Ngay lúc này, xa xa thông đạo góc rẽ, truyền đến một hồi tiếng vang quỷ dị. Cái này khiến đám người nguyên bản là căng thẳng tinh thần trở nên càng thêm khẩn trương. Cách trương,